Trảm Long, chương 19, loạt soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc, đứng vững, thi thể của con sói bên dưới chân vẫn còn ấm nóng bấm vào giao diện luyện đan, lựa chọn thất tinh đan, bỏ vào 3 phần thất tinh thảo, 3 phần tỉnh thần thủy, còn có một cái lò luyện đan, sau đó xác nhận hợp thành, rất nhanh, một tiếng tinh. Vang lên, hệ thống thông báo, bạn đã luyện thành công, thất tinh đan, mức độ thành thạo luyện đan thuật, 1. Do bạn là người chơi đầu tiên luyện thành thất tinh đan, được nhận phần thưởng là mị lực. 1. Được lắm, lại kiếm được một điểm mị lực nữa, mặc dù không biết điểm mị lực này rốt cuộc để dùng làm cái gì, nhưng thiết nghĩ chắc phải là thứ tốt. Hơn nữa, tôi chắc chắn chẳng thể trở thành người chơi đầu tiên đạt cấp 20 nắm giữ kỹ năng chiêu đấu LV3. Vậy thì bắt tay từ luyện đan thuật vậy, ít nhất khả năng lĩnh hội trong việc luyện đan của tôi đang không có đối thủ, vậy là đủ rồi. Cất thất tinh thảo đi, nhấc kinh cước kiếm lên, tiếp tục. Tiến về phía trước, men theo dọc đường cũng liên tục giết chết quái sói, đồng thời cũng nhặt hết thất tinh thảo có trong thất tinh cốc cất vào trong túi. Cảm giác thu hoạch này thật không tệ. Sau hẳn 2 tiếng, thất tinh thảo bên trong hành lý đã có đến 112 phần rồi. Nhưng mà nếu tôi muốn nhằm vào cấp 4 luyện đan thuật thì chút thất tinh thảo này còn xa mới đủ. Kỹ năng từ 3 tăng lên 4 cần 1.000 điểm mức độ thành thạo. Trên thực tế là cần 3.000 phần thất tinh thảo. Hơn nữa, lò luyện đan, tỉnh thần thủy v.v. tiêu hao cực lớn. Đây là một công trình vô cùng mệt mỏi và tốn tiền. Đây cũng là nguyên nhân chỉ có những công hội lớn mới có thể bồi dưỡng ra được người chơi cấp cao của hệ chức nghiệp đời sống. Không có nguồn nhân lực và tài lực thì hoàn toàn không có khả năng tăng kỹ năng. Ưu thế của tôi dĩ nhiên khỏi cần nói, vừa có thể đánh cũng vừa có thể tự chữa trị. Đồ bị tiêu hao cũng là để tăng chất lượng cho đan dược, nhưng chỉ cần tôi có thể tự luyện chế thì sẽ nằm được hết các mắt xích của luyện cấp. Hơn nữa, sau khi bán được ngân linh điểu, tôi đã có gần 20 kim tệ, chỗ này cũng đủ để tôi lên được cấp 4 luyện đan thuật. Trong giai đoạn này, 20 kim tệ khác nào khoản tiền siêu lớn đâu. Tiếp tục đi về phía trước, tôi đã đi đến vùng trung tâm của thất tinh cốc, đi thêm về phía trước chút nữa thì bỗng nhiên bãi cỏ trở nên ít đi rất nhiều. Hơn nữa tiếng sói hú vang lên liên tục không dứt. Lúc tôi bò lên một ngọn đồi nhỏ, cảnh tượng trước mắt làm cho tôi giật mình sợ chết khiếp. Ít nhất hơn 100 con sói cấp 18 đang đi loanh quanh trong sơn cốc ở phía trước mặt. Chúng ngẩng đầu chu lên từng tràng dài, đám sói vây quanh một con lang vương có bộ lông màu vàng kim. Lang vương cấp 20, cấp boss hoàng kim. Nó đang kiêu ngạo ngồi đó, phía sau lưng là một hang động cực lớn. Khỏi cần nghĩ đây chính là động huyệt của lang vương. Ly ba mét môi, lang vương có nhiều đàn em vây quanh như thế, tôi đừng mong nghĩ đến việc giết lang vương nữa, nhưng mà cái hang này của lang vương lại rất đáng để đi khám phá một chuyến, bên trong nói không chừng lại có thảo dược khủng. Nhưng nếu cứ ngang nhiên đi vào thì chắc chưa kịp đi đến cửa hang thì tôi đã bị đám sói kia ăn sạch rồi, thử bò lên vách đá trên đỉnh hang nhìn xuống xem sao. Tôi bò lên vách đá xanh, đồng thời cũng phát hiện ra càng đến gần hang của lang vương. Thất tinh thảo lại càng mọc nhiều, cảm giác sướng rơn, tôi nhanh nhẩu hái sạch đám thảo. Dược, không đến 10 phút sau đã có thêm 100. Phần thất tinh thảo, rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh cước kiếm cẩn thận đâm vào trong vách đá, tôi tự thấy mình vô cùng nghiêm túc trong việc đào thất tinh thảo ra khỏi đống đất bùn, giống như thể mấy anh trai đang vô cùng tỉ mẩn chăm sóc bạn gái mình vậy. Loạt xoạt, lúc tôi nhổ cả gốc thất tinh thảo lên, bỗng nhiên có một ít đất bám bên dưới gốc cây rơi ra lăn xuống. Sạt sạt, tất cả đất đều rơi hết xuống lỗ hổng bên dưới. Tôi đào xuyên cả đất rồi à? Tôi ngạc nhiên không thôi, nên bò sát xuống mặt đất nhìn xuống dưới. Có thể nhìn ra được chút ánh sáng le lói bên dưới. Đây không phải là bên trong hang động của lang vương chứ? Như vậy coi ra, tôi sẽ có cơ hội để đi vào trong hang của lang vương rồi. Cấp 20 hoàng kim boss, một khi vào được sào huyệt của nó, có khi nào sẽ có các loại dương đựng kho báu gì đó, vừa mở dương ra đã nhận được một thần binh lợi khí như bát hoang đao gì đó không? Cái trái tim kém cỏi của tôi be đầu đập bình bịch, càng lúc càng nhanh, he he, cơ hội đến rồi. Rút kinh cước kiếm ra, tôi bắt đầu hăng hái đào lớp đất đá bên dưới, cái hang kia càng lúc càng rộng, hơn nữa, đất cát bên trong vách hang bị tôi đào ra liền lập tức đổ hết xuống dưới, một cái lỗ đã xuất hiện. Keng! Lưỡi kiếm chạm vào vách đất, thình lình một tiếng, rầm, vang lên, một viên đá to như quả bóng rơi thẳng xuống dưới, có tiếng ngao ngao chu lên, viên đá đập vào đầu một con dã nguyên lang bên trong hang, đồng thời cả vách núi rung chuyển. Tôi nhìn cảnh này mà trợn mắt há mồm, quan sát kỹ một chút, cái núi này hình như không chắc chắn một chút nào, giống như là của một đứa trẻ vụng về đắp lên vậy, lách la lắc lư, mà chỗ tôi đào lại chính là điểm then chốt. Nếu bổ thêm một kiếm nữa thì tôi ngờ là cả cái hang này sẽ bị sập luôn mất. Đây không phải là kết quả mà tôi mong muốn đâu nha. Bỗng nhiên, ở phía xa truyền đến tiếng hét của người chơi. Tôi vội vàng bò rạp xuống phía sau vách đá, chỉ lộ ra một đôi me để nhìn. Từ trong cánh rừng phía xa có một hàng người đi ra, chẳng phải ai khác, chính là nhóm người của Tây Sở Bá Vương. Cuối cùng bọn họ cũng giết đến tận đây, đã đi đến nơi ở của Lang Vương rồi. Thậm chí Tây Sở Bá Vương đã thăng cấp lên cấp 20 rồi, bà nội nó, kiếm sĩ đánh lên cấp này thật là đáng sợ. Xem ra, đám người này đánh một đường đến đây là để giết Lang Vương rồi. Trang bị của bọn họ rất đầy đủ, có khổ hành tăng cấp 19 điểm phòng ngự cao, máu cao để làm lá chản, hai linh thuật sư làm DPS, còn có hai phong tinh linh công tiễn thủ và một hỏa xạ thủ, ngoài ra còn có hai huyền hồ y giả, đội ngũ như vậy. Đi giết một con cấp 20 hoàng kim boss cũng không có vấn đề gì. Thầm thở dài một tiếng, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, không quấn lấy bọn họ nữa. Tôi phải vào trong hang của Lang Vương trước đã rồi tính. Tôi có thể nhìn thấy được bên trong có không ít thất tinh thảo, đều là thứ mà tôi cần. Chuyến đi này mục đích là để luyện chế thất tinh đan, chứ không phải là để phá hoại kế hoạch giết boss của Tây Sở Bá Vương. Phá hoại kế hoạch của bọn họ đối với tôi cũng chẳng có ích lợi gì. Dù gì, tôi không phải là người lòng dạ hẹp hòi hay ghi thù, mặc dù Tây Sở Bá Vương nhiều lần làm tôi bị thương, nhưng sao tôi lại đi tính toán với đám trẻ như bọn họ chứ? Đợi tôi lĩnh hội được kỹ năng tấn công cấp SSS, đợi sau khi tôi luyện được chiêu liên hoàn của tôi rồi thì lúc đó giang hồ gặp gỡ với bọn họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà mẹ nó, không đánh cho bọn họ vãi cứt ra thì coi như bọn họ vẫn chưa a hết. Bốp, cách chương.